Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2404, Cao Nguy quân tình làm việc. Buổi chiều, Yến Bắc, Khang Nam Sơn Trang nghỉ phép trong tửu điếm. Uông Tuyết ở trên mặt xóa đi một điểm che hà phấn. Đổi lại trượt tiết xuyên trang. Quay đầu nhìn xem trong phòng lão công mà hỏi. Ngươi có đi hay không? Không đi. Lão công ngồi trong phòng khách nhìn xem máy tính bảng. Không có chút hảo khí nhi trả lời một câu. Thích đi hay không? Uông Tuyết đồng dạng tâm tình không thuận lẩm bẩm một câu. Cất bước đi đến bên giường. Giúp đỡ nhi tử cũng đổi lại chơi tuyết dự ấm áo. Lập tức dẫn hắn cùng đi ra khách phòng. Mẹ con hai người rời đi ở lại khách sạn. Ngồi đưa đò xe chạy tới tuyết trận. Tại vào cửa phụ cận xét vé. Cách đó không xa. Bãi đỗ xe một đài trong xe Việt dã. Lang Ben híp mắt. Cầm bộ đàm hô. Người nam kia không có cùng bọn hắn đi nhất khối. Có thể động. Các ngươi lên đi. Tận khả năng không cần làm ra động tĩnh. Minh bạch. Bộ đàm bên trong truyền đến đáp lại thanh âm. Cửa xét vé. Uông Tuyết vừa mới đổi hộ khách bảng hiệu. Chuẩn bị đi dẫn tiểu hài chơi trượt tiết thời điểm. Hai tên nam tử từ phía sau đi tới. Một người trong đó đưa tay liền dắt con trai của Uông Tuyết một cái khác cánh tay. Uông Tuyết nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn về phía hai người sững sờ về sau. Nhịn không được liền muốn mắng lên. Các ngươi có xong. Chớ quấy dày. Dẫn hài tử tên kia tội phạm. Tay phải vén lên áo mang. Để lộ ra súng lục bên hông. Theo chúng ta đi. Uông Tuyết mặc dù chưa thấy qua nam tử này. Nhưng trong lòng cho là bọn họ là tưởng học đơn vị. Vì lẽ đó trên mặt cũng không đổi sắc. Chỉ tiếp tục mắng. Người có thể hay không cách chúng ta xa một chút. Người tại đạp mã đi theo chúng ta. Ta liền báo. Ba. Lời nói không đợi hô xong. Sau lưng một người khác. Cầm chỉ thủ trực tiếp đè vào Uông Tuyết bên hông. Mũi đao trực tiếp quấn tới trong quần áo. Đâm rách làn da. Uông Tuyết cảm giác không thích hợp. Ánh mắt có chút hoảng sợ quay đầu nhìn về phía tội phạm. Thấy khuôn mặt âm tàn lại tràn ngập lệ khí. Lập tức ngơ ngẩn. Chớ quấy dày nhau nhau. Trung thực theo chúng ta đi. Chuyện gì cũng không có. Dùng đao đỉnh lấy Uông Tuyết nam tử. Tỉnh táo phân phó nói. Xoay người. Nhanh lên. Người đừng nhúc nhích nhi tử ta. Uông Tuyết đưa tay bắt lấy khía cạnh người kia cánh tay. Người buông ra hắn. Ta không phải chạy con trai của ngươi tới. Ngươi tại nhiều tất tất gây nên người khác chú ý. Lão tử trước một thương đánh chết cái này bê con non. Nam tử lãnh nói trở lại. Uông Tuyết dù nói thế nào cũng là một cái công vụ nhân viên. Đồng thời trước đó cùng tưởng học cũng sinh hoạt nhiều năm. Trong lòng tố chất khẳng định so nữ nhân bình thường mạnh hơn một chút. Nàng nhìn xem hai tên đạo tặc. Kiên trì nói ra. Người đừng nhúc nhích nhi tử ta. Ta đi với các ngươi. Lang Ben nhóm người nhiệm vụ mục tiêu chỉ là Uông Tuyết. Hài tử có bắt hay không cố chủ cũng không để ý. Vì lẽ đó tội phạm cũng rất quả quyết. Trực tiếp buông ra dắt lấy hài tử tay. Mặt không thay đổi trở lại. Đi. Uông Tuyết còn muốn nói chuyện kéo dài thời gian. Nhưng một cái khác đạo tặc lại không tại cho nàng cơ hội. Chỉ đưa tay dắt lấy cánh tay của nàng. Dùng lực hướng ra phía ngoài kéo đi. Cùng lúc đó, trong bãi đỗ xe mở ra một đài bảy tòa thương vụ. Chuẩn bị tại tuyết bên ngoài sân vây thông đạo bên cạnh tiếp ứng. Cửa xét vé chỗ, hài tử thấy mama bị túm đi. Oa một tiếng khóc, đưa tới chung quanh du khách quan sát. Nhưng tất cả mọi người không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Cũng liền không ai mở lời hỏi. Nhanh lên. Dắt lấy Uông Tuyết đạo tặc thúc giục một câu. Tiểu đao, hài tử không cần phải để ý đến. Mau lên xe, Lang Ben trong xe chỉ huy một câu. Cửa xét vé chỗ nam tử, nâng ở đằng sau, bước nhanh đuổi theo, ba người hai trước một sau. Mắt nhìn thấy liền muốn đuổi tới xe thương vụ nơi đó. Đúng lúc này, một người mặc áo jacket nam tử, theo sân chơi bên kia chạy tới. Hắn chính là Uông Tuyết đương nhiệm lão công. Hắn vốn là trong phòng phụng phịu. Nhưng nghĩ lại chính mình và vợ hài tử rất dài thời gian chưa hề đi ra chơi qua. tổng cộng liền 3 ngày nghỉ kỳ. Làm kỳ quái không đáng, nhưng không nghĩ tới chính là, hắn vừa thay quần áo xong đi vào bên này, đã nhìn thấy Uông Tuyết bị người túm đi. Nhưng hắn là một tên nhân viên cảnh sát, sức quan sát khẳng định so Uông Tuyết mạnh hơn không ít. Vì lẽ đó cũng không có cho rằng đám người này là tưởng học thủ hạ. Một tên nam tử tay phải thả sau lưng Uông Tuyết làm cưỡng ép hình. Tay trái một mực dắt lấy nàng. Tại tăng thêm Uông Tuyết trên mặt biểu lộ là hoảng sợ. Cái kia, vậy cái này rất rõ ràng không phải thương lượng bảo hộ. Mà đạp mã chính là bắt cóc a. Uông Tuyết lão công là buổi sáng lâm thời xin phép nghỉ ra. Hắn không có biên lai nhận vị. Trên thân là có súng. Nhưng phàm là tại trong hệ thống cảnh vụ làm việc qua người đều rõ ràng. Nhân viên cảnh vụ tại tự mình trong sinh hoạt là phi thường mâu thuẫn cầm súng. Bởi vì một khi ném đi cái gì sẽ rất phiền phức. Bất quá súng đã mang ra ngoài. Cái kia cũng chắc chắn sẽ không đặt ở khách sạn khách phòng. Nhất định là muốn mang theo người. Uông Tuyết lão công chạy tới lúc thông đạo ba người bên cạnh đã cách ô tô không đủ 20 mét. Nếu như cái kia hai tên phỉ đồ đem người tới trên xe, đang suy nghĩ nghĩ cách cứu viện khẳng định là không còn kịp rồi. Ngắn ngủi làm ra sau khi tự hỏi, Uông Tuyết lão công đem súng móc ra, dùng áo jacket sau bên cạnh mũ che lại đầu, giả bộ thành du khách, bước nhanh hướng về phía trước. Bành, vài giây sau, ba người ở trong đường hầm đụng phải thân thể. Tội phạm lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, dắt lấy Uông Tuyết liền muốn hướng bên cạnh đi. Bọn hắn sốt ruột thoát thân, chắc chắn sẽ không bởi vì chuyện này chậm trễ thời gian. Ba, đúng lúc này, Uông Tuyết lão công đột nhiên quay người, dùng tay gắt gao nắm lấy đạo tặc cầm đao tay phải. Làng du lịch cổng, bốn đài xe theo đường núi phương hướng lái vào, đứng tại chiêu đãi lầu bên kia. Tưởng học ngồi trên xe đốt điếu thuốc, hướng về phía thuộc hạ rõ ràng nói ra, người đi trước đài, tra một chút bọn hắn tin tức, xác định cái kia bao phòng về sau, ta đi qua, tốt, rõ ràng đẩy cửa xuống xe, chính vị trí lái lên, lái xe cầm gói thuốc lá lên cười xong tưởng học nói ra, ngoặc kép, tưởng ban, người nói ngươi một ngày này cũng đủ quan tâm, hiện tại bạn gái đến quản, vợ trước cũng phải quản ha. Trước đó ta tại huấn luyện trường học giảng bài thời điểm cũng đã nói, tưởng học than thở một tiếng trở lại. Người trẻ tuổi a, phàm là nếu là có một miếng cơm ăn, vậy cũng chớ làm quân tình. Nếu như muốn làm, cái kia tốt nhất là cô nhi. Bởi vì cái này làm việc tính chất, không riêng gì mình muốn đối mặt nguy hiểm, sẽ còn canh chừng hiểm gánh vác đưa cho ngươi người trong nhà cùng quan hệ xã hội. Ai, trách nhiệm này cũng là rất nặng nề a. Không nói gạt ngươi, bạn gái của ta hiện tại cũng thường xuyên cùng ta nhao nhao. Phiền đều phiền chết, là thôi, vợ ta cũng không hài lòng a. Nàng cũng có công việc đàng hoàng. Cái này động một chút lại muốn xin phép nghỉ lẩn tránh nguy hiểm. Người ta cũng không vui lòng a, không dễ dàng. Tưởng học hít khói, cười nói ra, mặc dù ta là trưởng phòng, nhưng ta ăn ngay nói thật, chúng ta những lão nhân này trong, có ai chuẩn bị rút lui, chuyển địa phương chức vị chính, vậy ta nhất định hỗ trợ. Cang cang cang, vừa dứt lời, trong làng du lịch nổi lên 3 tiếng súng vang lên. Tưởng học quịch một cái ngồi thẳng thân thể, quay đầu nhìn về phía tiết trận bên kia, là bên kia nổ súng. Nhanh, xuống xe, lái xe hô một tiếng, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.